nhỏ 2 y, các giai đoạn trong sự phát triển vọng tưởng. 6. Căn bản phiền não quả thế. Tất cả phiền não đều xuất phát từ sự chấp ngã. Xem ngày thứ 22, hay thân kiến, cho rằng cái tôi chính là năm uẩn khả hoại. Tất cả đau khổ nghiệp và vọng tưởng bởi thế đều xuất phát từ quan điểm cho rằng ngã là năm uẩn, thân kiến và vô minh chỉ là một. Theo một hệ thống khác thì chính vô minh là yếu tố then chốt. Từ vô minh phát sinh các sai lầm khác như thân kiến, chấp ngã. Theo hệ thống trung quán Prasangika, căn bản vô minh là đồng hóa ngã với năm uẩn. Có quan điểm thuộc tri thức. Chú thích: tri thức có nghĩa là phân biệt ngã chấp. Hết chú thích. Có quan điểm thuộc bản năng. Chú thích có nghĩa là câu sinh ngã chấp. Hết chú thích. Và ở đây là quan điểm thuộc bản năng. Lại có hai loại chấp thủ theo bản năng: chấp thủ tôi và của tôi. Quan điểm đồng hóa ngã với năm uẩn là chấp thủ cái của tôi, ngã sở. Khi ai khen bạn chẳng hạn, bạn nghĩ họ thật tốt vì đã khen tôi như vậy. Cái tôi ấy rất sống động và ăn sâu trong tâm thức. Vì bạn có những ý nghĩ ấy nên bạn cho đó là ngã, và có quan niệm rằng cái ngã ấy là người sử dụng. Do quan niệm ấy bạn bám lấy cái tôi, bạn đâm ra thương người nào giúp bạn, ghét người nào hại bạn, và bạn có sự ngu si mê muội đối với những người xa lạ. Quyển Luận về những pháp có giá trị nói: bạn biết người ta là kẻ khác vì bạn cho mình có một cái ngã. Bạn chấp thủ vào tự và tha và trở thành thù nghịch. Những điều này có tương quan, tất cả ác hành phát sinh từ đấy. Thực hành trung đạo của Pháp Xứng nói: mong sao tâm tôi thấy được rằng mọi lỗi lầm đều phát xuất từ tà kiến cho rằng các uẩn và ngã là một. Lúc đầu tôi bám lấy ngã, cái tôi, rồi sinh ra tham ái đối với các pháp. Mặc dù gốc rễ của 6 căn bản phiền não sâu rộng chính là vô minh, song người ta phát triển tham, sân, nghi, vân vân do thân kiến, chấp ngã là năm uẩn khả hoại, và do tham ái, vân vân mà người ta tích lũy nghiệp. Theo nghiệp này người ta quay bánh xe sinh tử. Gốc rễ của sinh tử là vô minh, sự chấp thủ theo bản năng vào một cái ngã và quan niệm cho rằng ngã là năm uẩn khả hoại. Muốn từ bỏ vĩnh viễn sự mê lầm, ta phải nỗ lực áp dụng thuốc chữa bệnh vô minh và chấp ngã. Đó là trí tuệ liễu tri lý vô ngã. Trí tuệ này bởi vậy giống như thuốc, có thể phá trừ hàng trăm sự ác. Sách 400 bài kệ nói: đấy là lý do tại sao tất cả phiền não được nhiếp phục nếu vô minh được nhiếp phục. Kinh Thập Địa nói: trong thế gian này, tất cả tội lỗi đã phạm đều do chấp thủ có một bản ngã. Nếu không có sự chấp ngã rõ rệt, thì những tội lỗi ấy đã không xảy ra. Tuy nhiên khi chưa hiểu thấu vô ngã, thì ta vẫn phải dùng phương tiện để đàn áp phiền não để tạm thời xua tan chúng. Ta phải đề phòng nguyên nhân của phiền não hay vọng tưởng. A nhỏ 3 y, nguyên nhân của vọng tưởng. Có 6 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, nền tảng của vọng. Nền tảng này gồm những hạt giống hay tùy miên, tức sự tiềm tàng. Như khi ta không thể nhổ tận gốc mầm bệnh thì ngay cả một miếng ăn nhỏ cũng đủ gây bệnh. Bởi thế khi gặp dịp là ta sẵn sàng phát triển vọng tưởng trong dòng tâm thức ta, vì ta có sẵn những hạt giống của vọng tưởng. Hạt giống ấy là nền tảng hay bản năng cho vọng tưởng phát sinh. Nguyên nhân thứ hai, đối tượng của vọng. Đấy có thể là một cái gì dễ chịu, khó chịu hay bất cứ gì. Khi gặp những vật ấy, ta phát sinh ham muốn vì chưa từ bỏ hạt giống mê vọng. Thế Thần nói, không từ bỏ vọng tưởng vi tế và rộng rãi ở gần đối tượng của vọng và có những tư duy không thực tế. Đấy là trọn bộ nguyên nhân cho những mê vọng xảy ra. Nói cách khác, ta phải tách rời mình khỏi những đối tượng của vọng, nếu không sẽ phát sinh vọng tưởng. Những người xuất gia nên tránh vọng bằng cách sống trong tu viện, am thất, vân vân. Điều ấy thật tốt cho những người mới tu, họ sẽ không phát sinh vọng tưởng nếu không trông thấy những đối tượng làm phát sinh vọng tưởng trong một thời gian. Bởi thế ta nên tránh chúng càng nhiều càng tốt. Trong vài bản văn luyện tâm, ta đọc, người còn phải đối trị vọng tưởng, cốt yếu nên tránh những đối tượng xấu. Vô Trước nói, hãy từ bỏ những đối tượng xấu thì vọng tưởng dần bị che khuất, vì bạn không sao lãng nên những thiện hành dần tăng, tâm bạn được thanh lọc, bạn sẽ có được niềm tin vào Pháp, đào luyện sự độc cư là việc của người con Phật. Nói cách khác, cốt yếu là phải từ bỏ những đối tượng làm phát sinh vọng tưởng và cư trú một nơi thuận lợi cho việc này. Nguyên nhân thứ ba, xã hội. Bạn phải từ bỏ sự bận rộn của bạn bè xấu ác. Tuy nhiên bất cứ ai dính vào cuộc đời này đều là bạn xấu, vì họ nói toàn chuyện gây vọng tưởng như chuyện rượu, cờ bạc, vân vân. Bạn không nên để ý những người như vậy hoặc bị ảnh hưởng của họ. Nếu bạn rơi vào ảnh hưởng của họ, thì họ sẽ làm tăng thêm vọng tưởng nơi bạn. Bạn sẽ tham dự vào những hoạt động không thích đáng. Ví dụ, ngày xưa có hai người từ kinh đô xứ Benpo, một người uống rượu, một người không. Người đầu đi Retreng, người sau đi Lhasa. Người đi Retreng gặp những tiến sĩ phái Kadam. Người đi Lhasa gặp những bạn xấu. Về sau hai người lại gặp nhau, và do ảnh hưởng bạn tốt và bạn xấu mà người trước kia nghiện rượu nay từ bỏ, còn người không uống bây giờ lại trở thành một con sâu rượu. Chúng ta gọi thói bỏn xẻn keo kiệt bằng danh từ cần kiệm, thói giận dữ là nóng tính, vân vân. Chúng ta đặt những cái tên êm tai cho những thói xấu ấy, nhưng chúng vẫn gây tai hại lớn lao. Khi học trò nương vào một ông thầy hà tiện giữ của thật kỹ, thì thói hà tiện nơi học trò tăng thêm. Cũng vậy, đối với những ông thầy nóng tính, điều quá dễ hiểu là tác dụng của bạn xấu, bởi thế ta nên tránh bạn xấu. Tuy nhiên, mặc dù những người khát khao những vật thuộc đời này đều là bạn xấu, ta không thể ruồng bỏ tất cả mọi người. Bởi vậy, điều cốt yếu là đối xử với họ rất cẩn thận và đừng giao thiệp quá nhiều. Ngày xưa có một xứ, trong đó mọi người đều uống thứ nước gây bệnh điên nên trở thành điên dại. Chỉ có ông vua còn tỉnh táo, nhưng mọi người lại nói, vua điên đó. Cũng vậy, ngày nay, những người tu hành không thích nghi với đám đông thường tình, song điều này không hại gì, vì họ mong muốn theo đuổi việc tu tập đến thành công. Khi bạn xấu khuyên bảo, bạn đừng nên nói ngược với họ, hãy như một con trâu được già, ương ngạnh, và thực hành những điều quý báu nhất của phái Kadampas. Trước hết phải có tâm kiên cố như kim cương, rồi tự giúp mình bằng căn bản trí như kim cương, và cuối cùng đạt đến sự dũng mãnh như kim cương. Nguyên nhân thứ tư, thảo luận. Điều này bao gồm sự đọc những sách có những chỉ dẫn nghe ra hầu như có lý mà kỳ thực vẫn phát sinh vọng tưởng. Khi bạn đọc những tác phẩm xấu ác như thế, chẳng hạn truyện nhân gian về những công trạng của Gesalling, những luận về tình yêu, những sách nói về bùa chú, dâm thư, vân vân, thì chỉ có tăng thêm tham sân si nơi bạn. Nhưng nếu bạn đọc về hành trạng và đời sống của những thánh nhân, thì có thể gieo vào tâm thức mình những hạt giống giải thoát, bởi thế nên đọc loại sách này. Khi quần năm tụ bảy thì người ta thường nói về nhiều điều làm tăng tham ái hoặc hận thù, như nói về vua chúa, quân đội, đàn bà, những vụ kiện, vân vân. Đây cũng là một nguyên nhân phát triển vọng tưởng. Nguyên nhân thứ năm, tập quán. Rangpa Rinpoche nói, bạn như được dây phủ bằng những bản năng do tập quán tư tưởng xấu. Nói cách khác, do đã quá quen thuộc với vọng tưởng nên bạn phát triển tham ái, hận thù, vân vân như một điều đương nhiên, ngay cả khi lơ đễnh. Chúng ta có những vọng tưởng si mê lớn hay nhỏ, tùy cách ta quen thuộc nhiều hay ít với chúng trong những đời quá khứ. Một vài người phát triển tham ái, thù hận hay bất cứ gì một cách đậm đà vì một duyên cớ rất nhỏ nhặt. Chẳng hạn, có người quen thói giận dữ thì không thể chịu được, ngay cả một tia nhìn khó chịu, vân vân. Những người như thế thì phải áp dụng vài phương pháp chữa trị và tìm mọi cách để ngăn ngừa những phiền não ấy tiếp tục. Nguyên nhân thứ sáu, suy nghĩ không thực tế. Ta thường có những nhận xét quá đáng liên hệ đến những đối tượng mà ta thích hoặc ghét. Đối với đối tượng vừa ý ta, như một bộ y phục chẳng hạn, thì ta thấy mọi vẻ của nó đều đẹp, màu sắc, kiểu may cắt, không chỗ nào chê. Với những đối tượng ta ghét, thì ta thấy nó đáng chê ở mọi mặt. Người ta ưa nghĩ lui nghĩ tới về những đối tượng đáng ưa hoặc không đáng ưa ấy. Khi thực hành pháp, ta có thể gặp những sự khổ đau, rắc rối và dễ đâm ra hoài nghi luật nhân quả và phát triển vọng tưởng. Bởi thế phải cố đề phòng những nguyên nhân khiến vọng tưởng khởi lên. Nếu không nỗ lực áp dụng phương pháp đối trị thì sẽ tăng thêm vọng tưởng. A nhỏ IV, những lỗi lầm của vọng tưởng. Trang Nghiêm Kinh nói, vọng tưởng phá hoại hữu tình, phá hoại đạo đức, bị hộ pháp và bậc thầy chê trách, khiến tái sinh vào hoàn cảnh bất lợi. Những gì có được đều suy giảm, khiến ta phải chịu nhiều khổ đau. Nói cách khác, vọng tưởng, phiền não có nhiều lỗi lầm. Khi phát sinh vọng tưởng thì dòng tâm thức trở thành một thực thể bất thiện, khiến ta hành động ngược ngạo, và điều này làm cho những hạt giống tiềm tàng của vọng tưởng thêm vững chắc. Do vậy, người ta luôn luôn phát triển cùng một thứ vọng tưởng như tham ái, hận thù hay bất cứ gì để cuối cùng đi đến những cảnh giới mà những bậc thánh không đến. Ta lạc xa khỏi giải thoát và toàn tri, trở nên xa xôi với cả hai thứ. Vọng tưởng làm cho đạo đức và những phước hành thối giảm, khiến ta tự hại và hại người. Càng ngày ta càng ít được quà tặng, ít được giúp đỡ. Phật và hộ pháp cũng chê trách ta. Những người khác cũng khổ theo ta vì vọng tưởng phiền não nơi ta, khiến họ khó chịu và muốn hại ta. Trong đời này, ta phát triển tiếng xấu vì vướng vào kiện tụng tranh chấp. Trong tương lai, ta sẽ tái sinh vào nơi biên địa hay vào những đọa xứ. Nói tóm lại, có vô số lỗi lầm do vọng tưởng gây nên. Bởi thế, mỗi khi phát sinh một vọng tưởng, bạn phải nhận ra ngay tức khắc đó là kẻ thù và sử dụng một cách đối trị để chấm dứt nó. Hành Bồ Tát Hạnh nói, nếu tất cả chư thiên Atula đều trở thành kẻ thù của ngươi, thì cũng không thể dẫn ngươi xuống địa ngục vô gián. Vọng tưởng là kẻ thù lớn nhất, vì mỗi khi gặp nó, thì có thể trong phút chốc nó tung ngươi vào địa ngục, trải qua vô lượng kiếp, cho đến khi núi Tu Di cũng mòn. Nói cách khác, không có kẻ thù nào lớn hơn vọng tưởng. Khi bạn làm vừa lòng kẻ thù, nó sẽ dịu cơn giận dữ và không làm hại bạn nữa. Vô lượng thống khổ mà bạn có khi bị thiêu đốt trong lửa địa ngục vô gián đều phát sinh từ vọng tưởng. Vọng tưởng đẩy ta đi vào những bất tịnh của sinh tử. Bởi thế, nó còn mạnh hơn tất cả những kẻ thù của ta trong ba cõi. Những người phái Kadampas ngày xưa nói, hãy luyện tập đứng vững, chống lại vọng tưởng, nhưng hãy duỗi tay cứu giúp, làm lợi ích cho hữu tình. Geshe Bangun Gyagen nói, tôi luôn luôn canh giữ cổng vào thành trì tâm tôi, giới khí giới là những pháp đối trị. Khi vọng tưởng sắp nổi lên, tôi sẵn sàng để dứt nó. Khi vọng tưởng dứt thì tôi mới an nghỉ. Nói cách khác, bạn phải xem vọng tưởng như kẻ thù tệ nhất và tức khắc áp dụng biện pháp chống lại nó. B nhỏ, nghiệp được tích lũy cách nào? Nghiệp có hai loại nghiệp, ý nghiệp và hành động cố ý. B nhỏ một y, ý nghiệp. Vô trước nói, ý nghiệp là tác động của năm uẩn gồm những tâm vương và tâm sở khiến cho một ý tưởng sinh khởi. Nó có nhiệm vụ làm cho tâm dấn mình vào thiện, bất thiện hay trung tính. Ví dụ, một tâm vương mắt thấy, tai nghe, kích động cho ta cảm thấy cần phải nói những lời lăng nhục, hoặc đó là nghiệp của tâm sở khích ta, cổ vũ ta thốt lên những lời ấy. B nhỏ 2y, hành động cố ý, là hành động của thân và lời có ý nghiệp làm động lực thúc đẩy. Kho tàng siêu vật lý, Thắng Pháp nói, nghiệp thuộc về tâm, do tâm tạo. Ý nghiệp là hoạt động thuộc tâm ý, làm sinh khởi nghiệp của thân và lời. Vọng tưởng làm nổi lên ba loại nghiệp: phi phước hành, phước hành và bất động hành. Phi phước hành là nghiệp tích lũy do khao khát những vật thuộc đời này, rồi hành động bằng cách giết hại, vân vân. Loại nghiệp này làm cho ta tái sinh vào các đọa xứ. Phước hành là nghiệp tích lũy do khao khát lạc thú trong đời vị lai. Nghiệp này làm người ta tái sinh là một vị trời cõi dục. Bất động hành là như sau. Một người từ bỏ lạc thú đời sau mà say mê cảm thọ hỷ lạc do tịnh chỉ nhất tâm, nên tái sinh là một vị trời trong ba cõi trời thiền đầu. Hoặc người ta có thể bất cần cả đến cái cảm thọ hỷ lạc do tịnh chỉ nhất tâm đem lại, nhưng khao khát cảm thọ xả và tích lũy loại nghiệp làm nhân tái sinh vào cõi trời thiền thứ tư trở lên. Cả hai loại nghiệp phước hành và phi phước hành đều ném người ta vào một tái sinh ở cõi dục, và hậu quả của chúng là di chuyển. Chẳng hạn ta có thể đã đạt đến trạng thái trung ấm của một chúng sinh trên đường đến địa ngục, nhưng nhờ năng lực bậc thầy, nhờ các nghi lễ và thần chú vân vân mà trạng thái trung ấm của ta có thể thay đổi, làm cho ta tái sinh vào các thượng giới. Trom Rinpoche nói, nếu cộng đồng dân chúng và cư sĩ ở Retreat cùng đóng góp công đức giữ giới của mình để hồi hướng cho một người trong cộng đồng sau khi chết, thì có thể tạo công đức căn bản cho người ấy. Nói cách khác, vì những cư sĩ ấy đều có giới đức giống nhau, nên thiện căn do giới tạo nên sẽ rất lợi lạc cho bất cứ người nào trong họ đã chết mà đang còn ở trong cõi trung ấm. Dẫn nghiệp để tái sinh vào các thượng giới là như sau. Giả sử một người đã tích lũy nghiệp để tái sinh vào cõi trời thiền thứ nhất. Nghiệp ấy sẽ không thay đổi thành cái nghiệp tái sinh vào cõi thiền thứ hai hay bất cứ cõi nào khác. Đó là lý do loại nghiệp này được gọi là bất động. Kho tàng siêu vật lý nói, phước hành là công đức để tái sinh vào dục giới. Nghiệp sinh vào thượng giới thì bất động. Nghiệp này gọi là bất động vì nó chỉ chính trong những thượng giới. Bất cứ nghiệp nào được tích lũy mà không phù hợp với một trong ba nền tảng của đạo lộ thì chỉ là nhân cho sinh tử. Bất cứ nghiệp nào được tạo ra khi ta bị thúc đẩy để từ bỏ ba cõi luân hồi thì chỉ có thể trở thành nhân cho giải thoát. Khi bạn dẹp bỏ chuyện thế gian để tu tập mà không có một trong ba động lực là từ bỏ, chánh kiến và tâm bồ đề thì bạn có thể an trú trong định tịnh chỉ ở một am cốc nào đó và cùng lắm là bạn có được cái nhân để tái sinh vào các cõi trời vô sắc hoặc vào các cõi trời thiền thuộc sắc giới chứ không giải thoát. Chú thích, các cõi trời thiền thuộc sắc giới có nghĩa là ngũ tịnh cư thiên, hết chú thích. Đó là lý do tại sao muốn tu tập, điều cốt yếu là bạn phải tìm một chỉ dẫn hoàn toàn không lỗi lầm. C nhỏ, người ta bỏ thân, thọ thân cách nào? Có ba phần. C nhỏ 1y, cái gì xảy ra lúc chết? Thọ mạng và công đức của bạn có thể đã chấm dứt, nhưng bạn vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy. Kinh nói có 9 yếu tố đưa đến cái chết. Ý nghĩ lúc sắp chết có thể khởi động cái nghiệp ném bạn vào tái sinh kế tiếp. Những yếu tố khởi động cho nghiệp ấy là khát ái và chấp thủ. Ví dụ, khi nghĩ mình sắp phải lìa bỏ thân xác, bạn có thể khởi lên ý niệm bám víu cái thân hiện tại. Khát ái giống như mong mỏi có được hơi ấm và thế là bạn sinh vào địa ngục nóng. Đối tượng của tiến trình châm ngòi này là nghiệp cường liệt nhất nơi bạn, đen hay trắng, ác hay thiện. Nếu nghiệp đen và trắng đều ngang nhau, thì đối tượng để châm ngòi là một trong hai nghiệp nào quen thuộc hơn trong bạn. Nếu cả hai loại đều quen thuộc, thì loại nghiệp nào được làm trước sẽ bị châm ngòi. Thời gian sự châm ngòi này xảy ra là lúc tâm còn hoạt động và còn có hình thức thô của nhận biết, đại khái như tín tâm, lòng thương xót, sự ái luyến, giận dữ, vân vân, và bạn còn có thể tự mình nhớ được những điều ấy, hoặc có thể được người khác nhắc nhở. Khi nhận thức thô chấm dứt và khi những ý tưởng đã trở nên rất vi tế, lúc gần chết thì tư tưởng bạn thuộc loại trung tính và bạn không thể nhớ lại bất cứ một điều thiện hay bất thiện nào. Nếu những ý tưởng lúc chết liên hệ đến lòng tin, vân vân, thì thiện đức sẽ được khởi động. Bởi thế điều thật thiết yếu là khởi động những ý niệm thiện lúc bạn đã gần kề cửa tử. Có thể suốt đời bạn là một hành giả, luôn luôn tạo điều lành, nhưng nếu nổi giận lúc sắp chết là bạn đã khởi động những tư tưởng cận tử không được tốt lành, và bạn phải đi đến những đọa xứ do hậu quả thuần thục của những bất thiện quá khứ. Ngược lại, một người có thể suốt đời làm ác, nhưng lúc sắp chết lại khơi động những niệm tốt lành và nhờ vậy khỏi rơi vào đọa xứ. Ở giao điểm này người ta sẽ hoặc lên cõi cao hoặc xuống cõi thấp. Nếu sắp lên thượng giới thì hơi ấm trong cơ thể tan dần từ dưới lên trên và tụ lại ở tim. Nếu sắp xuống đọa xứ thì điều ngược lại xảy ra là hơi ấm tan dần từ phần trên cơ thể đi xuống và tụ lại ở phần dưới. Bạn cũng có thể biết được người chết sẽ lên thượng giới hay tái sinh vào đọa xứ bằng cách quan sát những dấu hiệu như cường độ đau đớn mà người ấy trải qua trong cơn bệnh cuối cùng. Đau đớn trong cơn bệnh ở đây ám chỉ lúc đại bộ phận của cơ thể bị suy sụp. Một vài người có ảo giác lúc chết, chẳng hạn họ tưởng mình bị những hộp trà đè lên hay nhiều người đè lên. Kapje Pabongka Rinpoche kể chuyện ở Lhasa, ngài chứng kiến cái chết của một người hầu phòng ở chính phủ trung ương. Anh ta đã ăn trộm trà, nên khi chết có ảo giác bị những hộp trà nghiến nát. Khi sắp chết, một viên chức ở tỉnh Son nói mình đang bị nhiều người chà đạp. Ông từ giã cõi đời trong một trạng huống kinh hoàng. Những người thường hành thiện thì có những ảo giác đẹp đẽ. Xưa có người ăn xin bên vệ đường lúc sắp chết trông thấy đền đài cung điện và những tia sáng trắng. Kapje Pabongka Rinpoche còn kể một bà già ở Trujang thường niệm thần chú Om Mani Padme Hum nên khi chết đã thấy những điềm tốt. Những dấu hiệu ấy chỉ là một dẫn nhập đi vào cõi chết. C nhỏ 2y, cách thành tựu thân trung ấm. Như hoạt động của một quả lắc, sự sống của thân xác hiện tại vừa chấm dứt, thì đồng thời xuất hiện một hình thể vật lý dẫn đầu cho tái sinh mới. Sự nhập thể sắp đến được báo hiệu bằng bóng ma này, dù tái sinh ở đâu. Có người nói rằng người chết lúc ở cõi trung gian, giữa chết và tái sinh, mang hình dạng và y phục họ mặc lúc sống, và ta có thể liên lạc với họ. Điều này thật sai lầm. Có thể có vài trường hợp một chúng sinh nào giả dạng người vừa chết để lừa dối những kẻ phàm phu. Pabongka ám chỉ câu chuyện trong tiểu sử Milarepa về cái chết của thân phụ một cư sĩ theo đạo Bon. Những chúng sinh trong cõi trung gian có đủ tất cả giác quan, có thần thông để làm vài chuyện phi thường. Họ có thể đi đến bất cứ nơi nào không bị chướng ngại, trừ các thánh tích hoặc nơi họ sẽ sinh vào. Trong cõi trung ấm, chúng sinh nào sắp tái sinh vào địa ngục thì có màu khúc gỗ cháy. Chúng sinh nào sắp tái sinh làm quỷ đói thì có màu nước. Chúng sinh sắp làm súc sinh có màu xám tro. Chúng sinh sắp sinh làm người hay chư thiên cõi dục có màu vàng ròng. Những chúng sinh sắp thành chư thiên sắc giới thì có màu trắng. Không có cõi trung ấm cho những chúng sinh tái sinh vào cõi vô sắc. Trạng thái đi vào cõi trung ấm đối với những người bất thiện thì giống như đi vào đêm tối đen. Đối với những người hiền thiện thì giống như đang vào một đêm có điểm những dải ánh sáng trắng hoặc được thắp sáng như dưới ánh trăng. Thọ mạng của chúng sinh cõi trung ấm có nhiều thuyết khác nhau, thông thường là 7 ngày. Độ dài của những ngày này cũng giống như ngày trong đời trước đó. Sau 7 ngày, những chúng sinh trung ấm trải qua một cái chết nhỏ và họ có thể có đến 7 lần chết như thế trước khi tìm được chỗ tái sinh. C nhỏ 3y, cách nhập thai và sinh ra. Lấy trường hợp một người được sinh ra từ bào thai, sự thụ thai xảy đến khi có gặp gỡ giữa tinh cha và huyết mẹ. Lúc thần thức trong cõi trung ấm trông thấy cha mẹ giao hợp, sự giận dữ và tham luyến làm cho nó nôn mửa và nó chỉ thấy những cơ quan sinh dục của cha mẹ. Cơn giận giết chết nó và nó liền nhập vào bào thai. Đến đây hoàn tất tiêu đề. Nghĩ về nguồn gốc của đau khổ và các giai đoạn buộc ta vào sinh tử theo các tác phẩm của Tsongkhapa, những giai đoạn giữa của đạo lộ, con đường nhanh và con đường dễ. Bây giờ tôi sẽ bàn tiêu đề này theo 12 nhân duyên cũng được bàn trong tác phẩm của Tsongkhapa, nhan đề Những giai đoạn lớn của đạo lộ. Những lam rim, con đường dễ và con đường nhanh không bàn rõ đề tài này, bởi thế tôi sẽ dạy đề mục này theo tác phẩm Lời Đức Văn Thù, chỉ bàn qua những tiêu đề của nó. sự đề cập ngắn ngủi trên đây về cách nghĩ đến những giai đoạn buộc ta vào sinh tử, nghĩa là nguồn gốc khổ, đã đủ. Tuy nhiên, những người đã nghiên cứu các bản tranh luận cổ điển thì nên nghĩ về điều này qua 12 nhân duyên. Đây là điều tốt nhất cho vài người đặc biệt. Pabongka Rinpoche kể lại một thời vua Ma Kiệt Đà, theo lời khuyên của Đức Phật, đã giải thích quá trình tái sinh cho vua Uttarayana bằng cách dùng một hình vẽ bánh xe sinh tử, và vua này đã đâm ra chán ngấy sinh tử luân hồi. Ngài cũng kể cho chúng tôi nghe Geshe Puchungwa đã nghiên cứu 12 nhân duyên và giảng dạy phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình theo 12 mắt xích duyên sinh. Bởi vậy, bạn nên nghĩ thêm về những lỗi lầm của tập đế, nguồn gốc khổ và lỗi lầm của sinh tử nhờ phương tiện 12 mắt xích để tăng thêm sự chán ngấy của bạn đối với sinh tử. Đức Phật bàn về những mắt xích này khi Ngài dạy kinh những hạt lúa. Vì cái này đã có, nên cái kia sẽ có. Vì cái này đã sinh, nên cái kia sẽ sinh. Cũng vậy, vô minh là một nhân tố phụ thuộc để sinh ra các hành. Nói cách khác, có 12 mắt xích duyên sinh như sau.